Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389 tình thương của cha như núi lở đất nứt. A, Quang Minh, chấm ngoặc kép, trên máy bay, Vinh Đào Đào nhìn xem cửa sổ nhỏ bên ngoài cái kia dần dần sáng lên thế giới. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. 2 năm trước lần kia cực dạ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại phương Bắc tiết cảnh bên trong đứng ở cuối cùng. Cuối cùng, hai người ở sân trường bên trong dắt tay chứng kiến mặt trời tái hiện. Đêm tối phá toái, mà lần này, hắn cùng Cao Lăng Vi lại không có thể bồi mọi người đến cuối cùng. Mà là dẫn đầu đi ra tiết cảnh, đi tới thế giới bình thường. Bên người, Cao Lăng Vi nghiêng thân thể, bả vai chống đỡ lấy Vinh Đào Đào bả vai. Đồng dạng quay đầu nhìn xem máy bay cửa sổ nhỏ bên ngoài ánh sáng. Trong một đôi mắt đẹp kia mang theo một tia mê ly. Không biết suy nghĩ cái gì. Hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng là đáng sợ. Từ Tết lớp 10 đến lúc này tháng 6 hạ tuần. Non nửa năm, giữ gìn tại cực dạ bên trong nàng. Thậm chí đều nhanh muốn quên thái dương quang mang rọi khắp nơi đại địa dáng vẻ. Đào Đào. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhu tiếng nói. Hở, Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên ghế ngồi phương lại là truyền đạt mấy tấm bảng biểu. Dương Xuân Hy, hai người các ngươi kiểm tra một chút hồn kỹ liệt biểu. Ta đăng ký có phải hay không chính xác? Đợi đến đế đô đằng sau. Những này là muốn lên giao cho đội tuyển quốc gia. Cúp thế giới cùng chúng ta cả nước giải thi đấu quy củ một dạng. Hồn kỹ liệt biểu một khi đưa ra, liền không cách nào sửa đổi. Nếu như trong quá trình trận đấu xuất hiện bạo châu tình huống, học viên không cho phép lần nữa khảm nạm hồn châu, nhất định phải lấy không hồn tào trạng thái tiếp tục dự thi. Cho đến toàn bộ thế giới chén tranh tài kết thúc, áo áo, tốt, Vinh Đào Đào nhận lấy bảng biểu, nhìn xem chính mình hồn kỹ liệt biểu. 1. Cổ tay trái đại sư cấp tiết quỷ thủ. 2. Khuỷu tay phải hồn sủng. 3. Cái trán đại sư cấp bách linh trướng, bách linh đằng. 4. Mắt trái đại sư cấp phong hoa tiết nguyệt. 5. Mắt cá chân trái đại sư cấp xương toái bát phương. 6. Đầu gối phải hồn sủng. Cùng lần trước dự thi thời điểm một dạng. Tại Vinh Dương mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Vinh Đào Đào cái trán hồn châu lần nữa thay đổi vì bách linh thụ nữ hồn châu. Nói đến cũng có hứng thú. Một khi ra phương Bắc tiết cảnh khu vực, Vinh Dương liền phát ra từ nội tâm cho là Vinh Đào Đào sinh mệnh an toàn có bảo hộ. Tâm linh câu thông loại hồn kỹ tùng tiết vô ngôn. Hiển nhiên không có khả năng ở thế giới trên chén trợ giúp Vinh Đào Đào càng nhiều. Vì trùng kích vòng nguyệt quế, cũng vì cầu ổn, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi duy nhất trọng hợp hồn kỹ. Lại là cái chán hồn kỹ. Chống cự hết thảy hình thức tinh thần, huyễn thuật tiến công, tránh cho hết thảy khả năng tồn tại ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn ra được, hai người loại tư thế này tham gia cúp thế giới, cho thấy đối tự thân kỹ nghệ cùng chuyển vận thủ đoạn cường đại tự tin. Có thể không tự tin à, cái này một thân đại sư cấp hồn châu hồn kỹ, ta không có vấn đề. Vinh Đào Đào nói, rút ra một cái khác liệt biểu, cẩn thận kiểm tra. 1. Cổ tay trái đại sư cấp phong tiết đại nhận. 2. Mắt cá chân trái tinh anh cấp tiết đạp, đại sư cấp tiết phong sung. 3. Mắt cá chân phải hồn sùng. 4. Cái trán đại sư cấp bách linh trướng, bách linh đằng. 5. Mắt phải đại sư cấp oán linh triển nhiễu. 6. Lồng ngực đại sư cấp tiết tiết khải giáp. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi hồn kỹ liệt biểu, nhịn không được nhẹ nhàng than thở. Phòng ngự vật lý, tinh thần phòng ngự, vật lý chuyển vận, tinh thần chuyển vận, khống chế kỹ năng, cái gì, gọi, toàn diện, cái này còn vẻn vẹn Cao Lăng Vi khảm nạm tại hồn tàu bên trong hồn châu hồn kỹ. Tương đương với trang bị, mà nàng tự thân có, tự chủ tu tập tiết cảnh hồn kỹ, kỳ thật liền đã tự thành thể hệ, muốn cái gì có cái đó, không có vấn đề, Cao Lăng Vi nói. Đem liệt biểu đưa về phía hậu phương. Theo Dương Xuân Hy đem hồn kỹ liệt biểu lấy đi. Cao Lăng Vi lần nữa lệch ra qua thân thể. đầu gối lên vinh đào đào trên bờ vai. Nói khẽ, Nam Khê tới đón cơ. Vinh đào đào trong lòng kinh ngạc. Diệp Nam Khê tới. Cao Lăng Vi. Vinh đào đào đập chậc lưỡi. Ngươi nói cho nàng chúng ta hành trình. Nàng hỏi, mà lại ngươi biết, nàng vẫn luôn rất chú ý hai chúng ta. Rất chú ý phương Bắc tiết cảnh thế cục. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Cao Lăng Vi bằng hữu rất ít. Khuê mật Cam Lâm tính một cái. Diệp Nam Khê cũng coi như một cái. Cao Lăng Vi hiển nhiên không phải một cái hội chủ động liên hệ người khác người. Mà khi nàng lấy Thanh Sơn quân thân phận, đóng giữ Vạn An quan thời điểm, tại cái kia dài rằng giặc lại đen kịt tuyến nguyệt bên trong. Cam Lâm cùng Diệp Nam Khê thường xuyên cho nàng gửi tin tức. Thường thường quan tâm nàng. Đối với Cam Lâm cử động, Cao Lăng Vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hai người tình cảm cơ sở bày ở nơi này. Thậm chí song phương phụ mẫu đều giao hảo. Nhưng là Diệp Nam Khê cử động như vậy. Nói thật, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Tại Diệp Nam Khê gửi đi tin tức trong câu chữ. Cao Lăng Vi có thể cảm nhận được cái này uất kim hương nữ hài chân thành. Cũng có thể cảm nhận được đối phương đối với bằng hữu khát vọng. Trên thực tế, Diệp Nam Khê cùng Cao Lăng Vi xem như một loại người. Vị này khi hành phách thị hỗn thế ma nữ. Mặt ngoài bằng hữu rất nhiều, nhưng những cái kia người đều là xem ở mẫu thân của nàng trên mặt mũi cùng giao hảo. Diệp Nam Khê chính mình chân chính kết giao xuống tới tốt lắm bạn. Thật không có mấy cái. Từ khi Diệp Nam Khê cũng tham quân nhập ngũ đằng sau. Một tên tinh trúc quân cùng một tên tuyết nhiên quân. Tự nhiên liền có càng nhiều chủ đề. Giảng đạo lý, Diệp Nam Khê vốn là trước nhận biết Vinh Đào Đào. Bây giờ lại cùng Cao Lăng Vi càng thêm muốn tốt. Không có gì giấu nhau. Có thể là bởi vì nữ hài ở giữa tốt hơn giao lưu đi. Theo máy bay chậm rãi hạ xuống, đám người rốt cục đã tới Đế Đô Phi Trường Quốc tế. Vinh Đào Đào đi theo Hạ Phương Nhiên đi đến sân bay thiết kế phòng thay quần áo. Đổi lại mùa hạ quần áo. Nhưng là tuyệt đối không nên cảm thấy Đế Đô thành 6. Tháng 7 phần có bao nhiêu nóng bức. Giữa bầu trời kia nở rộ vòng xoáy tinh dã thế nhưng là nhiệt độ ổn định. Nó không chỉ có để Đế Đô thành mùa đông càng ấm. Cũng sẽ để nơi này trói trăng ngày mùa hè càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Vinh Đào Đào đổi lại trắng ngắn tay. Quần jean, lại thêm một đôi giày cứng. Một cái phi thường phổ thông học sinh cấp 3 cứ như vậy mới mẻ xuất hiện. Mà lại cái này học sinh cấp 3 mang theo mũ lưỡi chai. Phủ lên đầu kia mang tính tiêu chí thiên nhiên quyển nhi. Thậm chí giảm thấp xuống vành nón. Cực lực để cho mình không có chút nào đặc sắc. Biến thành người qua đường. Về phần Hạ Phương Nhiên nha. Hắn là triệt để thả thiên tính. Áo sơ mi hoa. Đại quần cộc. Lại thêm một đôi dép lào. Tựa hồ là đem Đế Đô Thành trở thành nhiệt đới hòn đảo. Hạ Phương Nhiên kéo lấy hành lý trong lúc hành tẩu. Người kia chữ kéo không ngừng đập vào bàn chân của hắn bên trên. Đùng đùng thanh âm rất có tiết tấu. Hạ Phương Nhiên cũng là một mặt đắc ý. Trong miệng thậm chí còn ngâm nga điệu hát dân gian. Nhân sinh đây này. Ai, thật đúng là khoái hoạt nha. Vinh Đào Đào cảm thấy mình ngụy trang rất thất bại. Tại Hạ Phương Nhiên bên cạnh. Lại thế nào phổ thông cũng sẽ bị chú ý tới. Hai người tới nữ tính phòng thay quần áo cửa ra vào chờ đợi trong chốc lát. Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi cũng đi ra. Hoắc Tương Đương. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Là thật nhịn không được. Phát ra một tiếng tán thưởng. Dương Xuân Hy đổi lại một thân màu xanh vỏ cao liên y váy dài. Giày cao gót. Tóc dài kia tản mát đầu vai. Mắt ngọc mày ngai. Mỹ lệ không gì sánh được. Nghe được Vinh Đào Đào thanh âm. Dương Xuân Hy nhịn không được cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nữ nhân nha, ai không thích trưng diện đâu. Chỉ là cái này đen kịt nghèo nàn phương Bắc tiết cảnh. Tước đoạt mọi người rất nhiều đồ vật. Loại này lặng yên không tiếng động cướp đoạt là toàn phương vị. Lớn đến mọi người sinh tồn phương thức. Nhỏ đến một lần mặc quần áo phối hợp. Vinh Đào Đào lúc này móc ra điện thoại. Mở ra máy ảnh. Nhắm ngay cái kia mỹ lệ rối tinh rối mù tàu tàu. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm. Không được, ta phải cho ca ca ta gửi tới. ấy nha, hồn châu bạo sớm nha. Hẳn là khảm nạm lấy Tùng Tiết Vô Ngôn. Để cho ta ca tận mắt đến xem. Tốt, cho hắn xem đi. Dương Xuân Hy một tay nhặt lấy váy liền áo. Tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Phối hợp với Vinh Đào Đào đập một tấm hình. Cử chỉ yêu nhã, tự nhiên hào phóng. Răng rắc, Vinh Đào Đào cúi đầu gửi đi lấy ảnh chụp. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Còn nói cái gì ta là Vinh Đào Đào? Rõ ràng ca ca ta mới là. Chấm ngoặc kép. Được rồi, biết ngươi nói ngọt. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Ánh mắt như có như không ra hiệu một chút bên người Cao Lăng Vi. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào không có tiếp thu được nhắc nhở. Ngược lại là Cao Lăng Vi kịp phản ứng. Nàng đưa tay khoác lên Dương Xuân Hy cánh tay. Vừa cười vừa nói. Tàu tử đích xác rất đẹp. Ta cùng hắn ý nghĩ là giống nhau. So với Dương Xuân Hy tới nói. Cao Lăng Vi điệu thấp đáng sợ. Nàng giống như Vinh Đào Đào. Đều không thể không điệu thấp. Nếu không sẽ bị mọi người vây quanh. Ngày bình thường tại tiết cảnh. Vô luận là ở trường học hay là tại bức tường thứ ba. Người chung quanh đều là quen thuộc đồng học cùng nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Rộng cái cáo. Ta gần nhất đang dùng đọc sách app. Sách nguyên nhiều. Thư tịch toán. Đổi mới nhanh. Vô luận Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào danh khí dù lớn đến mức nào. Tất cả mọi người có thể bình thường giao lưu. Một khi ra tiết cảnh, hai người nếu như không ngụy trang một phen, thật sẽ bị đòi hỏi chụp ảnh chung cùng ký tên. Ngươi không thích hợp đi cùng với ta. Đi thôi, đi tìm hắn. Dương Xuân Hy cười nói với Cao Lăng Vi. Nàng giống như Hạ Phương Nhiên. Bên cạnh không nên đứng người. Đi, Đại Vi, chúng ta đi xem mặt trời. Vinh Đào Đào đeo bọc sách, cất bước hướng cửa chính đi đến. Một tay dò xét về sau. Bàn tay tả hữu lắc lắc. Cao Lăng Vi mở ra chân dài. Một tay đè ép mũ lưỡi chai vành nón. Một tay nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay. Cúi đầu cùng hắn chạy chậm ra ngoài. Mặt trời, thật là một cái đồ tốt. Hai người chạy ra sân bay Đại Môn. Lần nữa cảm nhận được cái kia đã lâu ánh nắng ấm áp. Trên thực tế, dạng này mặt trời chỉ thuộc về hai người đến trường trước ký ức. Tại Cao Lăng Vi thi vào Tùng Bách Trấn cấp 3 trước đó. Tại Vinh Đào Đào thi vào Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên trước đó. Bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy chính là như vậy mặt trời. Không liên quan tới cực dạ. Một khi người bước vào tuyết cảnh. Một năm bốn mùa. Nơi đó cũng chỉ có che hàn vụ đông dương. Cửa ra phi trường Đại Môn một mảnh huyên náo. Dày đặc dòng người phần lớn từ phía sau hai người tuôn ra. Mà hai người lại trú lưu tại nguyên chỗ. Ngửa đầu lẳng lặng nhìn. Cao Lăng Vi đôi mắt có chút nheo lại. Nàng duỗi ra một bàn tay. Che tại trước mặt. Hơi có vẻ ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cái kia mảnh khảnh khe hở. Rơi vào nàng trên mặt. Lưu lại đạo đạo lúc sáng lúc tối vằn. Tư thái như vậy. Xem như tiết cảnh hồn võ giả bệnh chung. Người sáng suốt thật rất dễ dàng nhìn ra hai người đến từ chỗ nào. Trên hoa hạ đại địa, khi một tên hồn võ giả đối với ánh nắng không có cảm giác thời điểm, vậy hắn xác suất lớn là tinh dã hồn võ giả, hải dương hồn võ giả, mà khi một người đối với ánh nắng tránh không kịp thời điểm, thậm chí có chút chán ghét nói, như vậy hắn xác suất lớn đến từ Tây Bắc, là dung nham hồn võ giả, mà khi một người như vậy chân quý, khát vọng, hưởng thụ ánh nắng thời điểm, không cần nghĩ, hắn rất có thể là tiết cảnh hồn võ giả. Trong đám người, có một vị người sáng suốt hiển nhiên là nhận ra bọn hắn. Vài giây đồng hồ đằng sau, một đôi trắng nõn nà bàn tay. Đột nhiên từ Vinh Đào Đào sau đầu nhô ra, che lại cặp mắt của hắn. Hở, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Hắn vốn là nắm Đại Vi tay đâu. Mà Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy lại không thể làm như vậy ra như vậy ngây thơ cử động. Vinh Đào Đào trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Hiện tại fan hâm mộ đều như thế như quen thuộc sao? Bớt nói nhảm. Ngươi đoán ta là ai? Hậu Phương. Truyền đến tận lực giảm thấp xuống tiếng nói giọng nữ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Liền ngươi tính tình này cùng thái độ. Trực tiếp bại lộ nha. Còn có thể là ai? Hắn hừ một tiếng, mở miệng nói, Từ Y cùng Ivory chính là không gọi ngươi danh tự. Diệp Nam Khê còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, nghi ngờ nói, ngươi nói chính là cái gì? Cắt Tương Đương Vinh đào đào trong lòng cười lạnh, Hoa Hạ Tiểu Khúc Kho chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Hai tử, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép, ngươi mới nhỏ đâu. Diệp Nam Khê nhếch miệng, rời đi che Vinh đào đào hai mắt bàn tay, thuận thế đẩy hắn một thanh, lúc này mới quay người giang hai cánh tay. Cao Lăng Vi trên mặt dáng tươi cười, cùng Diệp Nam Khê nhẹ nhàng ôm một hồi. Các ngươi không có việc gì, nhìn trạng thái rất tốt, quá tốt rồi. Diệp Nam Khê vỗ vỗ Cao Lăng Vi lưng, nhẹ nhàng nói ra, Cao Lăng Vi còn chưa lên tiếng. Một bên, truyền đến Vinh đào đào cái kia sâu kín thanh âm đàm thoại. Ta không nhỏ, chấm ngoặc kép, tham món lợi nhỏ không nhỏ. Xéo đi, phiền ngươi. Diệp Nam Khê buông ra ôm ấp, thuận thế khoác lên Cao Lăng Vi cánh tay. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng này một đôi tròng mắt lại là nhìn từ trên xuống dưới Vinh đào đào. Nàng không có trải qua phương Bắc tiết cảnh cực dạ khổ, nhưng là tại cùng Cao Lăng Vi giao lưu trong tin tức, nàng tự hồ có thể cảm giác được sinh tồn ở phía kia thổ địa tuyệt vọng. Cao Lăng Vi hiển nhiên là một cái kiên cường nữ hài, tính bền dẻo mười phần, nhưng cho dù là nàng, tại giao lưu trong tin tức, đều đối với cái kia cực dạ bão tuyết để lộ ra một tia cảm giác bất lực. Đủ để tưởng tượng, mặt khác nội tâm yếu ớt người sẽ biểu hiện ra như thế nào sinh tồn trạng thái. Chỉ sợ, sụp đổ người không phải số ít đi. Binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện còn tốt, nhưng là những cái kia phương Bắc từng cái trong thành trấn bình dân. Ta mời các ngươi ăn tiệc đi nha. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê lời còn chưa dứt, lại là ngừng lại. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về hướng Vinh đào đào sau lưng. Vinh đào đào vừa định quay đầu, một cái khoan hậu đại thủ che lại Vinh đào đào hai mắt. Diệp Nam Khê che mắt dùng chính là hai cánh tay. Người này lại là có ý tứ, một bàn tay trực tiếp đầy đủ mà. Vinh đào đào nhịn không được đập chặt lưỡi, trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, thống khoái cho ta buông ra Ngao Tương Đương. Biết cha ta là người nào không? Cha ta Vinh Viễn Sơn, đế đô thành Giang Bà Tử. Hắn, Ngô, Vinh Viễn Sơn nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Cái kia tâm huyết dâng trào, che kín Vinh đào đào con mắt tay cấp tốc rời xuống, trực tiếp bưng kín Vinh đào đào miệng. Tại Cao Lăng Vi cùng Diệp Nam Khê tỉnh tỉnh nhìn soi mói, Vinh Viễn Sơn một tay khác thậm chí ghìm chặt Vinh đào đào cổ. Vinh đào đào, khá lắm. Nhà khác phụ tử xa cách từ lâu trùng phùng, đều là bắt tay, vui đến phát khóc. Ngươi thật đúng là ta cha ruột, gặp mặt liền trần rào. Vinh đào đào dựng lên một cây ngón tay cái, buồn buồn thanh âm đàm thoại từ cái kia bị che trong miệng truyền ra. Cha, yêu, như, núi, Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu phương, Dương Xuân Hy trên mặt dáng tươi cười, rất cung kính mở miệng nói. Vinh thúc thúc, Cao Lăng Vi cũng phản ứng lại, nói khẽ, Vinh thúc thúc. Diệp Nam Khê trần chờ một chút, cũng mở miệng nói ra. Vinh thúc thúc, tốt, tốt, các ngươi tốt. Vinh Viễn Sơn một tay ghìm nhi tử cổ, một tay bưng bít lấy nhi tử miệng, mang trên mặt nụ cười từ ái, nhất nhất gật đầu đáp lại. Vinh đào đào lại là đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, trong ánh mắt mang theo một tia chất vấn, cái kia ý vị rất rõ ràng. Đến ngươi, gọi a, Hạ Phương Nhiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.